Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 737, chương 737, cái gì xem xét thời thế? Đơn giản nhìn trộm lòng người thôi. 7K, Trần Tấn điên rồi sao? Làm sao lại ngay cả loại này hợp đồng đều đáp ứng? Ha ha, tương đương, trước đó không phải còn trên microblogging chọc thị chính sao sau đó sao? Hiện tại làm sao lại sợ rồi? Đang ngồi ở trong nhà ăn cơm, Kim Tuấn đột nhiên trông thấy trên điện thoại di động trực tiếp đầy tặng tin tức, nhịn không được cười ra tiếng. Phụ thân của hắn cũng đồng dạng nhận được tin tức đầy đưa. Ấn mở đến nghiêm túc nhìn một chút, khẽ nói, tầng bốc không phải tốt như vậy mang. Coi như có thể chịu nhất thời, nhưng chỉ cần thị chính sao sao cấp ra tương ứng điều kiện ưu đãi. Hắn không đáp ứng nữa, liền biến thành hắn mua danh chuộc tiếng. Lông vũ càng là xinh đẹp, thì càng yêu quý nha. Huống chi hắn vì hiện tại thanh danh, đầu nhập vào nhiều ít chi phí. Huống chi, đây vẫn chỉ là bước đầu tiên mà thôi. Lão Ngô chiêu này, ngoan độc nha. Kim Tuấn đắc ý nói, không phải đã công bố năm nay địa đồ cung ứng kế hoạch sao? Chỉ cần Trần Tấn muốn mua, chúng ta liền đỉnh, đội lên hắn cao trào mới thôi. Ngu đần, Kim giận im lặng nói, coi như đều để Trần Tấn dựa theo giá quy định cầm đất lại như thế nào. 30.000 phòng nhỏ đâu, chỉ là thành vốn cũng không dừng 100 ước. Kim giận nói, năm nay tiếp xuống giá thị trường đều sẽ rất kém cỏi. Trần Tấn kiếm được tiền cũng chỉ có thể hướng bên trong phụ cấp, đây là đang giúp chúng ta san bằng chênh lệch, hiểu không? Chúng ta bàng quan là được rồi, là một chìm đắm bất động sản ngành nghề kẻ ra đời. Hắn tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra hạch tâm vấn đề. Nhưng khi hắn vừa dứt lời, điện thoại liền vang lên. Ếch, tương đương lão lãnh đạo. Kim giận kinh ngạc nhận, đối diện Ngô Thanh Sơn trực tiếp nói ra, ta vừa mở xong hội, có cái tin tức nhất định phải nói cho ngươi. Kim giận nghe giải thích của hắn, cuối cùng một mặt ngưng trọng cúp điện thoại. Cha, thế nào? Kim Tuấn ân cần nói. Kim giận trầm giọng nói, 20% người thuế thu nhập có khả năng rất lớn sẽ không thi hành. Ai, lúc đầu cho là có 1-2 năm sống yên ổn thời gian tốt hơn đâu. Không nghĩ tới, nhanh như vậy lại muốn chọc trên Trần Tấn. Hắn cảm khái, trong lòng là thật sự có một ít rụt rè. Mặc dù Liên Hợp Thương Hội tại 3 tháng giá thị trường bên trong cũng không có mò được chỗ tốt gì, nhưng cũng may mượn tháng 2 phần tình thế, bọn hắn liền đã hoàn thành tài chính chảy trở về, đồng thời bắt đầu co vào phòng thủ, lấy Kim Hạ tập đoàn thực lực. Trong vòng 2-3 năm không khai phá mới hạng mục, chỉ cần lẻ tẻ tiếp một chút chính phủ công trình, hoặc là làm một chút văn phòng hạng mục, cũng là có thể ổn định cục diện. Cho nên Kim giận nguyên bản dự định là chờ cái này một đợt giá thị trường thung lũng quá khứ, lại chậm chậm mưu toan. Rốt cuộc thương nhân là làm ăn, không phải xài tiền bậy bạ. Tạm thời co vào là vì tốt hơn khuếch trương. Nhưng nào nghĩ tới, Ngô Thanh Sơn vậy mà nói cho hắn biết, tân chính cực kỳ khắc nghiệt, đối thị trường đả kích một cái lớn nhất, vậy mà sẽ không ở Đông Giang thành phố chấp hành. Đây cũng là mang ý nghĩa, chỉ cần một đoạn thời gian quan sát kỳ về sau, thị trường ngược lại sẽ tiếp thu được mình ép ám nhất tín hiệu, bắt đầu thả cửa. Hiện tại không vào sân có thể đã muộn. Nhưng mà đối mặt Trần Tấn, nếu như cho tới bây giờ cũng không thể chính xác nhận biết Trần Tấn thực lực, thật là sống nên hắn xui xẻo. Đem người khác thành tựu đều quy kết làm vận khí tốt. Xin nhớ, vận khí tốt người, kỳ thật tuyệt đại đa số đều là cơ hội tới lâm thời, trùng hợp tốt nhất rồi chuẩn bị mà thôi. Cái này gọi vận khí tốt. Là một đại tập đoàn trưởng môn nhân, Kim giận sẽ không mất trí đến trình độ này. Hắn trong khoảng thời gian này cái gì cũng không làm, chỉ là tại dốc lòng nghiên cứu Trần Tấn phát triển quỹ tích. Nhưng hắn càng là từng bước một xâm nhập đi nghiên cứu, càng là đem mình thay vào đến Trần Tấn khi đó thời khắc đó tình cảnh bên trên. Kết quả lại đều phát hiện, nếu như đổi thành là mình, sẽ chết không có chỗ chôn. Cứ việc Ngô Thanh Sơn cũng tiết lộ qua, Trần Tấn phía sau là có cái nào đó đại lão đang ủng hộ. Nhưng Trần Tấn có thể thu được loại này đại lão ủng hộ, chẳng lẽ không phải bản thân năng lực thể hiện sao? Cho nên Kim Dận thật sự có một ít lòng tin không đủ. Thế nhưng là Thanh Sơn đều đã tự mình lên tiếng, muốn hắn đi cùng Trần Tấn tranh đoạt thị trường số định mức, muốn gắt gao đem Trần Tấn ấn xuống, thậm chí hắn cũng sẽ phối hợp chính mình. Mình còn có thể nói cái gì? Ngoại trừ kiên trì trên bên ngoài, không có lựa chọn nào khác. Ngay tại hai cha con đối thoại đồng thời, Kỳ Húc Quang cũng đã chạy về Kim Dương thành phố, chạy tới Thái Hồng Phi trước mặt. Hắn vào nhà thời điểm, Thái Hồng Phi vừa vặn cũng đang nhìn trên điện thoại di động tin tức. Cho nên Kỳ Húc Quang vừa vào nhà, Thái Hồng Phi lại hỏi, Trần Tấn là thái độ gì? Hoặc là lấy tiền bị loại, hoặc là triệt để trói chặt. Kỳ Húc Quang có chút nặng nề đáp, chủ tịch, ta người đề nghị là triệt để trói chặt a. Thái Hồng Phi cười nói. Kỳ Húc Quang hơi kinh ngạc. Thái Hồng Phi nói tiếp, ngươi là cùng Trần Tấn tiếp xúc lâu nhất người, ngươi đến nói một chút nhìn, Trần Tấn có thể đi cho tới hôm nay một bước này, dựa vào là vận khí đâu, vẫn là thực lực đâu? Nghe thấy hắn vấn đề, Kỳ Húc Quang trừng mắt nhìn nói, chủ tịch, mặc dù nói như vậy có chút nói nhảm, bất quá ta hiện tại có chút tin tưởng người cổ đại nói. Khí vận ra thân kia một bộ, cẩn thận nói một chút. Thái Hồng Phi hiếu kỳ cười nói. Kỳ Húc Quang giải thích nói, nếu như muốn nói năng lực, chủ tịch ngươi ngẫm lại xem, chúng ta, Kim Hà, Ngô Gia, còn có Hoàng Gia, nói đến đều là toàn bộ Sở Nam trong tỉnh tiếng tăm lừng lẫy xí nghiệp hoặc là gia tộc. Hắn như thế một cái tiểu bọ chét, nhảy nhót đến nhảy nhót đi, ngạnh sinh sinh bị hắn làm ra cục diện hôm nay. Cái này cá nhân đối với tình thế phán đoán cùng lợi dụng, tuyệt đối là cử thế vô song trình độ này. Nhưng hết lần này tới lần khác, tại hắn khi yếu ớt, tại bất kể là ai chỉ cần động động ngón tay liền bóp chết hắn thời điểm, lại ai cũng không hề động thủ. Ta không thể nào hiểu được, chỉ có thể giải thích là khí vận. Nói xong, Kỳ Húc Quang có chút buồn vô cớ. Có thể là tại sầu não mình vì cái gì không có dạng này khí vận. Bất quá Thái Hồng Phi lại lắc đầu nói, muốn nói khí vận là có, bất quá là xui xẻo khí vận. Người suy nghĩ một chút, nếu như hắn sinh ở cổ đại, còn không ngay cả hoàng đế đều làm một cái tới làm khi. Hắn năm nay mới bao nhiêu lớn? Kỳ Húc Quang, ngoặc kép chấm chấm, hắn là vạn vạn nghĩ không ra, chủ tịch đối Trần Tấn đánh giá vậy mà cao như vậy. Thái Hồng Phi lại tự lo nói, ta nguyên bản còn tưởng rằng, đời này sẽ không còn có đặt cửa thời điểm nữa nha. Không nghĩ tới hoa, lớn tuổi, lá gan ngược lại nhỏ. Hắn nói, cầm lên điện thoại, trực tiếp gọi ra ngoài. Thái Đồng, Trần Tấn tia không ngạc nhiên chút nào nhận đáp. Thái Hồng Phi cười nói, Trần Đồng, ta cái lão nhân này, về sau sẽ phải dựa vào ngươi á. Không sợ sao? Trần Tấn hỏi, ta chỉ nửa bước đều tiến quan tài người. Dừng lại, ngươi 60 đối cũng chưa tới đâu. Trần Tấn cười nói, đang lúc tráng niên. Kỳ Húc Quang phát hiện Thái Hồng Phi trên mặt biểu lộ có chút lạ lẫm, yên lặng chờ hai người nói chuyện điện thoại xong về sau, mới hỏi, chủ tịch, cái gì xem xét thời thế? Đơn giản nhìn trộm lòng người thôi. Thái Hồng Phi cười, tựa hồ hơi có chút hưng phấn. Trần Tấn một câu, đang lúc tráng niên, liền triệt để đem mình tranh cường háo thắng dã tâm cho cong lên. Một nháy mắt, Thái Hồng Phi chỉ cảm thấy mình giống như về tới vài thập niên trước. Đầy bầu nhiệt huyết thời điểm, Trần Tấn vui vẻ cúp điện thoại, chế nhạo nói, nghe thấy được a, nhìn xem, đây chính là đánh với ngươi cùng một ý kiến người. Hoàng Hách ngồi đối diện hắn, tức giận trợn nhìn hắn một cái nói, tiểu Trần, ngươi nói cho ta một chút thôi, phía sau ngươi, đến cùng là vị nào? Đằng sau ta, Trần Tấn vẩy một cái lông mày, hỏi ngược lại, ta dám nói, ngươi dám nghe sao? Hoàng Hách sững sờ, thần sắc xấu hổ, hắn là muốn mượn lấy Trần Tấn lớn mạnh hắn già hoàng gia. Nhưng không có ý định nhất định phải bồi tiếp Trần Tấn một khối chết a. Hắn chép chép miệng nói, không dám nghe, kỳ thật đằng sau ta là, ngừng, Hoàng Hách khoát tay, quy củ ta đều hiểu, vẫn còn không biết rõ tương đối hạnh phúc. Trần Tấn nhún nhún vai, đây chính là chính ngươi không nghe a. Hắn cười ha ha, phía sau mình, có ai? Hàn Khai Hoàng nếu như không phải hắn cha vợ, làm không tốt đều muốn bị Trần Tấn cho vây quanh trong hội đi. Nhưng phía sau mình, không có vật gì, Trần Tấn bình thường không phải cái thích súp gà cho tâm hồn người. Nhưng chỉ có một câu, là hắn thấy cũng coi như lời lẽ chí lý, người nhất định phải liều mạng cố gắng, mới có thể nhìn qua không tốn sức chút nào. Đương nhiên, những lời này là phải có một cái điều kiện tiên quyết. Đó chính là ngang tương đối. Tỉ như có người sẽ nói, nếu như người khác là phú nhị đại, sinh ra liền có đời này đều tiền tiêu không hết, kia còn cần liều mạng cố gắng sao? Cực kỳ đáng tiếc, đáp án là cần. Nếu là cầm phú nhị đại cùng đê bảo, sao tiền trợ cấp cho dân nghèo, hộ đi so sánh? Tự nhiên là không thể so sánh, nhưng người nếu là cầm phú nhị đại cùng phú nhị đại đi tương đối đâu? Có phú nhị đại, tại gia đạo sa sút về sau, ngoại trừ căm hận vận mệnh đùa bỡn bên ngoài, là cái gì đều không làm được. Nhưng có phú nhị đại, lại có thể tại tình huống giống nhau dưới, là gia đình của mình chống lên thành phiến thiên không? Thậm chí so bậc cha chú chỉ có hơn chứ không kém. Vì cái gì? Đúng rồi, Hoàng Hách lại hỏi, ngươi đến cùng an bài tiểu miện đi làm sự tình gì? Trong khoảng thời gian này có đêm tối không ban ngày, cả người đều gầy đi trông thấy. Ngoặc kép chấm chấm. Trần Tấn trầm ngâm 2 giây về sau, cười nói, ngươi chờ hắn cho ngươi kinh hỉ liền tốt. Hoặc là, ngay cả ta đều sẽ kinh hỉ cũng nói không chừng đấy chứ. Nói xong, Trần Tấn nghĩ đến Hoàng Miện cùng hắn gọi điện thoại lúc hưng phấn. Trương Diêu sản phẩm đã tiến vào sau cùng điều chỉnh thử giai đoạn. Đoán chừng rất nhanh liền có thể online mở rộng, mà Hoàng Miện mang theo Tấn Hàm tập đoàn tài chính sau khi tiến vào, cũng đã trở thành công ty mới tối đại cổ đông. Mặc dù trước mắt còn cái gì cũng nhìn không ra, nhưng Hoàng Miện vẫn là hết sức hưng phấn. Bởi vì dĩ vãng hắn đều là đứng tại Trần Tấn trên bờ vai nhìn thế giới. Lần này mới là hắn chân chính chưa từng có mình đi đối mặt một việc. Ngày mùng 1 tháng 4 là ngày cá tháng 4. Rất nhiều người đều thích đùa giỡn bên người bằng hữu, đồ cái việc vui, nhưng mà tất cả mọi người cũng không nghĩ tới chính là Đông Giang thành phố, chính là đến toàn bộ sở Nam tỉnh, cũng cùng mọi người mở cái lớn trò đùa. Bởi vì tân chính chấp hành bóng ma vẫn luôn bao phủ tại tất cả mua phòng người trên đỉnh đầu, để người hoàn mỹ đoán chừng cái khác, đến mức ngay cả Tấn Hàm tập đoàn đem cung ứng 30.000 bộ công phòng cho thuê tin tức như vậy, chú ý độ đều so lúc bình thường nhỏ rất nhiều. Thế nhưng là chờ a, một mực chờ đến ban đêm, cũng không thấy bất kỳ một cái nào chính phủ có đối tân chính đưa tin. Đây không phải nói đùa sao? Thẳng đến ngày mùng 2 tháng 4, cứ việc ngày này là thứ bảy, nhưng bởi vì tùy theo mà đến liền là Tết Thanh Minh 3 ngày tiểu nghỉ dài hạn, cho nên các đơn vị đều điều ban, hôm nay vẫn là ngày làm việc, Sáng sớm, Cục Quản lý Bất Động Sản cổng liền bị các nhà truyền thông cho chặn lại. Tất cả mọi người bức thiết muốn biết, liên quan tới Tân Chính áp dụng, đến cùng là kết quả như thế nào? Mãi cho đến buổi sáng hơn 10 giờ, Cục Quản lý Bất Động Sản Cục trưởng mới dám từ trong văn phòng đi tới. Đối mặt một đống lớn ông nói cùng camera, hắn mở miệng nói, tiếp cấp trên thông chi. Tân Chính cụ thể áp dụng quy tắc chi tiết còn tại báo xin phê chuẩn bên trong. Tại áp dụng quy tắc chi tiết chưa ra sân khấu trước đó. Dựa theo vốn có chính sách tiến hành giao dịch thụ lý. Nói vừa xong, hắn cũng không đợi các phóng viên mở miệng phỏng vấn. Liền tránh trở về văn phòng. Đồng thời ở trong lòng không ngừng nhả rãnh. Công việc khó làm nha. Cái này Tân Chính. Làm sao cùng nói đùa giống như, nhưng cho dù là dựa theo vốn có chính sách tiến hành giao dịch thụ lý, vẫn là đối thị trường sinh ra không cách nào lường được ảnh hưởng. Rốt cuộc không biết, mới là đáng sợ nhất. Hôm qua, là bởi vì Cục Quản lý Bất Động Sản tạm dừng thụ lý, cho nên toàn bộ Đông Giang thành phố thành giao lượng trực tiếp về không, mà tới được hôm nay. Tính đến phóng viên gửi bản thảo đi trước, ngoại trừ có số ít mấy bộ tân phòng thành giao bên ngoài. Hai tay phòng thành giao vẫn là số 0, bởi vì không có bất kỳ cái gì một khách hộ dám đi cược 20% cao đại giới. Đối với những này đã biết sự tình, Trần Tấn cũng không có đi quá nhiều chú ý, thậm chí ngay cả mượn cung ứng công phòng cho thuê sự tình. Lại xào một đợt nhiệt độ suy nghĩ vừa nhô ra, liền bị hắn theo chết tại nảy sinh bên trong. Hắn chỉ là hết sức chăm chú, tại nhìn trên bàn kia một đống lớn tông địa đồ. Thi Kiệt cùng Giả Quỳnh đều chú ý tới điểm này, nhưng không có như dĩ vãng như thế gián ngôn, bởi vì bọn hắn cũng ẩn ẩn cảm thấy Trần Tấn một chút đặc thù. Nhóm này tông địa đồ đều là Hoắc Nhất Bác truyền cho hắn, toàn bộ xếp vào Đông Giang thành phố năm 2011 thương phẩm nơi ở dùng cung ứng danh sách bên trong. Cho nên Trần Tấn nhưng thật ra là đang nghiên cứu, đến cùng để Hoắc Nhất Bác trước chiêu quay cái nào một mảnh đất trống. Lấy Trần Tấn trước mắt ưu thế, nếu như không tá trợ loại này tài nguyên đi đem khống khai phát tiết tấu. Giống như Cẩm Y Dạ Hành đồng dạng, trước mắt tiến vào Trần Tấn tầm mắt, có 4 khối mặt đất, trong đó một khối, ở vào Thính Đào khu nghe một đường cùng Học Phủ đường giao nhau giao lộ. Chiếm diện tích ước chừng là 6 vạn mét vuông, nơi này là một tái phá dỡ hạng mục, nhưng mà cần phải di rời, lại là Đông Giang thành phố uy tín lâu năm trường học. Đông Giang Đại học Sư Phạm. Cũng chính là Vương Chính Hàn trường học cũ. Cái này một mảnh đất trống phá dỡ độ khó cũng không cao. Có chính phủ tại đại học thành bên kia chuyển khu đất. Lại thêm nhà đầu tư hỗ trợ mới xây lầu dạy học. Quyên tặng thiết bị cái gì? Vài phút liền làm xong. Về phần học sinh, đại bộ phận người quản sự cũng không quá quan tâm học sinh ý nghĩ. Bảo người chuyển người liền chuyển. Cái nào nói nhảm nhiều như vậy? Chỉ bất quá mảnh đất trống này không quá phù hợp trước mắt Trần Tấn tình huống, bởi vì cùng thị chính sao sao hợp đồng quy định, mỗi cái hạng mục công phòng cho thuê phối so không được thấp hơn 10%. Nhưng mảnh đất trống này khu vực quá tốt rồi. Thuộc về thành sao sao Tây Thính Đào khu vực hạch tâm. Tăng giá trị tiềm lực quá lớn. Phủi đi 10% khi công phòng cho thuê. Quy cách không khỏi cũng quá cao hơn một chút a. Một cái khác khối cũng là tại Thính Đào khu. Chỉ bất quá liền đã đến Thính Đào khu tối phía Tây. Tới gần vùng ngoại thành. Nơi đó nếu là làm công phòng cho thuê cũng không tệ. Chỉ tiếc quá nhỏ. Chỉ có 10 mấy muôn phương. Tính tổng cũng liền có thể tạo mấy ngàn phòng nhỏ. Dù là xuất ra 50% đến, cũng không giải quyết được nhiều ít công phòng cho thuê nhu cầu lượng. Về phần mặt khác hai cái khu đất, ngược lại là tương đối phù hợp Tấn Hàm tập đoàn trước mắt nhu cầu. Một cái ở vào Nam Giang khu, triệt triệt để không thuộc về thị khu, chiếm diện tích đạt đến 32 vạn mét vuông, thể lượng to lớn, nếu như là dựa theo yêu cầu toàn bộ kiến tạo chặt chẽ nhà loại hình. Tổng tổ khúc của hí khúc hoặc tản khúc có thể đạt tới 2 vạn bộ trở lên. Cái cuối cùng khu đất cũng là không thuộc về chủ thành khu, ở vào Mạc Sơn đường cực bắc, sát bên Lương Sơn trấn, chiếm diện tích đạt tới 28 vạn mét vuông. Chỉ riêng hai cái này khu đất cộng lại, liền có thể cung cấp gần 4 vạn bộ nguồn phòng. Lập tức là có thể giải quyết rơi còn dư lại tuyệt đại bộ phận chỉ tiêu. Hai cái này khu đất, mặc dù vị trí cực kém, tăng giá trị không gian cũng rất nhỏ, nhưng thắng ở giá cả tiện nghi, thể số lượng nhiều, dùng để ứng phó công phòng cho thuê chỉ tiêu, không có gì thích hợp bằng. Trần Tấn nghĩ như vậy, tại tổng hợp so sánh mấy cái khu đất về sau, đã có quyết định, hắn muốn trước dùng một chút lợi nhuận hơi thấp hạng mục, đem hợp đồng chỉ tiêu trước hoàn thành, sau đó lại vào tay lời cao hạng mục. Chỉ có dạng này mới phù hợp nhất Tấn Hàm tập đoàn tình huống trước mắt. Đón lấy, hắn liền đem quyết định của mình thông chi Hoắc Nhất Bác. Chừng 3 giờ chiều, Hoắc Nhất Bác cầm đuổi chế ra chiêu quay kế hoạch, tìm được Kinh Mân trong văn phòng. Lão Kinh, đây là tháng này chiêu quay hai khối đất, làm phiền ngươi, giờ cao đánh khẽ a. Ha ha, tương đương, Hoắc Nhất Bác vào cửa liền cười nói. Đồng thời làm một cái đưa tay đóng mộc động tác. Đông Giang thành phố thị dài vị trí không công bố, cho nên Kinh Mân cái này thường vụ bình thường liền trưởng quản lấy con dấu. Nhưng mà Kinh Mân tiếp nhận tư liệu đến xem nhìn, cau mày nói, những này khu đất hiện tại phù hợp chiêu phách tiêu chuẩn sao? Đương nhiên, cái này không đều là trong buổi họp thảo luận qua sao? Hoắc Nhất Bác đối với hắn chất vấn, trong lòng nổi lên một cái dự cảm không tốt. Chỉ gặp Kinh Mân cầm điện thoại lên, trực tiếp gọi cho Ngô Thanh Sơn, nói vài câu về sau, cúp điện thoại đối Hoắc Nhất Bác nói, cái kia, muốn không phải là lại triển khai cuộc họp thảo luận một chút à. Ngoặc kép chấm chấm. Hoắc Nhất Bác vững vàng, gật đầu nói, được, khu đất chiêu quay, lúc đầu không phải Ngô Thanh Sơn nên nhúng tay phạm vi chức trách. Hắn không phải cái hệ thống này bên trong, mặc dù khẳng định có quyền hỏi đến, có thể lên lần lúc họp, mở còn rất tốt, nhưng bây giờ là Kinh Mân đang phụ trách chủ trì thị chính sao công việc thường ngày. Hắn không cho ngươi chứng thực, sự tình sẽ làm không nổi nữa. Ngươi đi về trước đi, ta thông báo một chút, ngày mai buổi sáng mở chính sao hội nghị, lại nghiên cứu thảo luận một chút. Kinh Mân khoát tay nói. Hoắc Nhất Bác gật đầu rời đi, về tới phòng làm việc của mình về sau, lo lắng cho Trần Tấn gọi điện thoại, hẳn là kịp phản ứng a. Hắn cười khổ nói, Trần Tấn đáp, cái này nếu là đều phản ứng không kịp, hắn những năm này không phải toi công lăn lộn sao? Hắn nói tiếp, chỉ bất quá ta không nghĩ tới hắn ngay cả loại chuyện nhỏ nhặt này đều muốn quản. Quả thật có chút ra ngoài ý định. Đúng rồi, Hoắc Nhất Bác nói, Kim Giận nói muốn mời ta ăn cơm. Gia Yến, cái này hợp lý. Trần Tấn cười, nhìn đến, lão Ngô là chuẩn bị đem bại tướng dưới tay ta một lần nữa mời lên đài. Đi ăn thôi, Kim Giận Gia Yến, chậc, sợ là sẽ không thua Quốc Yến. Hoắc Nhất Bác trực tiếp liền đem nửa câu sau che giấu. Hỏi, ngươi có biện pháp, Kim Hạ tập đoàn cũng không thể so với ngươi Tấn Hàm tập đoàn kém bao nhiêu. Bọn hắn nếu là xuất thủ, ngươi đoán chừng cũng thật phiền toái. Xem bọn hắn ngày mai ra chiêu gì rồi nói sau. Trần Tấn bình thản nói, sáng ngày thứ hai, Hoắc Nhất Bác đến đúng giờ phòng họp, đẩy cửa thời điểm hắn còn nhả rãnh. Đây coi là chuyện gì xảy ra đâu. Thật tốt, tiểu nghỉ dài hạn, mình vốn còn nghĩ đi câu cá qua đã nghiền, nào nghĩ tới còn phải đến họp. Nhưng mà đẩy cửa ra sau thấy rõ ràng tình trạng về sau, lập tức nhíu mày, chỉ gặp Ngô Thanh Sơn vững vững vàng vàng ngồi ở chủ vị. Việc nhân đức không nhường ai. Phát dồ, hắn ở trong lòng mắng thầm. Hôm nay Triệu Khai rõ ràng là chính sao sao công tác hội nghị. Theo lý thuyết, nếu như thảo luận nội dung không có đặc thù cần, Ngô Thanh Sơn là không cần tham gia, thậm chí không có lý do tham gia. Mà bây giờ Ngô Thanh Sơn ngồi ở chỗ này nguyên nhân chỉ có một cái. Hắn muốn Giang Chính ôm đồm. Một nháy mắt, Hoắc Nhất Bác trước mắt tựa hồ toát ra những năm gần đây. Đông Giang thành phố cưỡi ngựa xem hoa bình thường, lui tới những cái kia thập trưởng, lý giải một chút, về sau sẽ đại lượng vận dụng lỗi chính tả. Các đại nhân thân ảnh, nhiều người như vậy, đều không ngoại lệ đều bị nhà rỗng. Có mặt mũi có lớp vải lót, đều điều đi, mặt mũi lớp vải lót không rất cứng. Thậm chí có hai lựa chọn tự hạ, rốt cuộc ngồi quản làm được mức này. Trong tay không có nửa điểm thạch suối, là không thể nào cam tâm. Nhưng khi đó, Ngô Thanh Sơn động tác rốt cuộc đều vẫn chỉ là tiềm phục tại dưới mặt nước. Âm thầm thao tác, hiện tại, thật là ngay cả che giấu đều không làm. Trách không được đâu. Tối hôm qua tại Kim Dận trong nhà lúc ăn cơm, Kim Dận cũng chọn lấy hai cái khu đất, hy vọng Hoắc Nhất Bác có thể cấp cho ủng hộ. Mà lại, Kim Dận tựa hồ cũng là ăn thuốc an thần, cùng nó nói là cầu Hoắc Nhất Bác làm việc, chẳng bằng nói là tại mệnh lệnh Hoắc Nhất Bác. Chẳng lẽ Trần Tấn mang đến cho hắn áp lực thật lớn đến trình độ này? Hoắc Nhất Bác nghĩ đến, dựa theo mình nên chỗ ngồi ngồi xuống. Hội nghị tại Ngô Thanh Sơn chủ trì hạ bắt đầu. Hôm nay liền một cái đề tài thảo luận, xác định tháng 4 phần chiêu quay khu đất. Cho nên Ngô Thanh Sơn nói thẳng, đánh cược một lần, ngươi là chủ quản thi vòng 2 dài. Ngươi đến nói một chút nhìn, lựa chọn hai cái này khu đất lý do. Hoắc Nhất Bác gật gật đầu, mở miệng nói, là như vậy, lựa chọn hai cái này khu đất, trên thực tế là ta cùng Tấn Hàm tập đoàn thương lượng về sau kết quả. Hắn lời nói đều chưa nói xong, Kinh Mân liền cau mày nói, đánh cược một lần, ngươi một cái đường đường phó thị trưởng, lại muốn đi nghênh hợp nhà đầu tư nhu cầu sao? Hay là nói, ngươi ăn cầm? Hoắc Nhất Bác đại não đang nhanh chóng chuyển động. Kinh Mân cau mày nghĩa chính nghiêm từ trực tiếp chụp bô ừ. Hắn liền càng thêm không vui nói, có thể nghe ta nói hết lời sao? Ngươi một cái đường đường nhà máy vụ thi vòng 2 dài, không hiểu tôn trọng không biết lễ phép sao? Ngươi, Kinh Mân nhất thời nghẹn lời. Hoắc Nhất Bác cũng mặc kệ Kinh Mân là phản ứng gì, lập tức nói tiếp, trên thực tế nguyên nhân căn bản vẫn là tương ứng Tân Chính Hiệu Triều. Chúng ta cùng Tấn Hàm tập đoàn ký kết công phòng cho thuê cung ứng hợp đồng. Như vậy cái này 30.000 bộ công phòng cho thuê, đương nhiên là càng sớm giao phó, liền càng có thể cho rộng rãi thị dân một cái an ủi cùng bàn giao. Đây cũng là chúng ta thân vì cha mẹ quản phải làm đến. Hai cái này khu đất, thể lượng rất lớn. Nếu như là kiến tạo chặt chẽ nhà loại hình, nói không chừng lập tức liền có thể hoàn thành chỉ tiêu. Cho nên ta không thẹn với lương tâm. Tốt, ta nói xong, như là đã hoàn toàn bại lộ, vậy hắn cũng không có cái gì tốt trang. Cho nên dù là Ngô Thanh Sơn ở đây, Hoắc Nhất Bác cũng không có gì phải sợ. Thậm chí cùng bản thân của hắn ý nguyện tới nói, 30.000 phòng nhỏ càng sớm cung ứng càng tốt, bởi vì đó mới là căn bản nhất, là quần chúng mưu phúc lợi. Nghe xong hắn, Kinh Mân tựa hồ trong lúc nhất thời cũng tìm không thấy cái gì lý do thích hợp phản bác. Điểm cao tất cả Hoắc Nhất Bác bên kia. Cái này Ngô Thanh Sơn nhẹ nhàng ho khan một tiếng, hấp dẫn lực chú ý của mọi người sau mở miệng nói, ta vẫn là tán thành đánh cược một lần cái nhìn này. Chỉ bất quá, cho dù là chúng ta cùng Tấn Hàm tập đoàn có hợp tác, kia cũng hẳn là có nguyên tắc, có điểm mấu chốt tạo điều kiện dễ dàng. sao có thể giống như vậy thông đồng một mạch? Đánh cược một lần, vấn đề này ngươi về sau vẫn là phải chú ý. Hoắc Nhất Bác gật gật đầu theo tiếng, nhưng trong lòng đang cười lạnh. Đây là xích khỏa khỏa cảnh cáo nha. Hoặc là nói là phẫn nộ truyền đạt. Ngô Thanh Sơn nói tiếp. Cho nên, chúng ta vẫn là phải căn cứ công bằng công chính công khai nguyên tắc. Đối xử như nhau nha. Theo ta thấy, đánh cược một lần chọn lựa hai cái khu đất có thể chiêu quay. Mặt khác, nhưng lại thêm hai cái mà. Đông Giang thành phố cũng không phải chỉ cần Tấn Hàm tập đoàn một nhà đầu tư. Chẳng lẽ gấp lấy bọn hắn chọn, làm cho cả ngành nghề đều tham dự vào mà. Hoắc Nhất Bác, ngoặc kép chấm chấm, hắn rốt cuộc biết Ngô Thanh Sơn có chủ ý gì. Trần Tấn ý nghĩ nói với hắn rất rõ ràng, chính là muốn trước giải quyết công phòng cho thuê chỉ tiêu vấn đề. Cho nên hai cái đại thể lượng nhẹ vốn khu đất là phù hợp nhất trước mắt hắn lợi ích. Ngô Thanh Sơn đương nhiên sẽ không để Trần Tấn cứ như vậy đã được như nguyện. Tại Trần Tấn bề bộn nhiều việc giải quyết chỉ tiêu vấn đề thời điểm. Cái khác nhà đầu tư tự nhiên là có thể thừa cơ cướp đoạt ưu thế khu đất. Trần Tấn hai cái này hạng mục nhất định là không kiếm được bao nhiêu tiền. Như vậy cứ kéo dài tình huống như thế, liền có thể một chút xíu san bằng vốn cũng không lớn chênh lệch. Trách không được hôm qua Kim Giận muốn tìm mình đâu. Nguyên lai là chờ ở tại đây. Cực kỳ hiển nhiên, trải qua 3 tháng phán đoán sai lầm về sau, Kim Hạ tập đoàn cũng cần dùng một chút hành động để chứng minh năng lượng của mình. Như thế, mới có thể tiếp tục đem liên hợp thương hội bên trong những cái kia nhà đầu tư tiếp tục cột vào bên cạnh mình, đánh cược một lần, ngươi cảm thấy đề nghị của ta như thế nào? Ngô Thanh Sơn mở miệng hỏi. Hoắc Nhất Bác chỉ có thể gật đầu nói, là ta trước đó nghĩ quá nhỏ hẹp. Dứt lời, hắn lại tự giễu cười cười. Chủ yếu là ta xem tháng trước thành giao số liệu về sau, phát hiện một tay tân phòng vậy mà cơ hồ muốn bị Tấn Hàm tập đoàn lũng đoạn. Cho nên tư duy lâm vào sơ cứng, là lỗi của ta, ta kiểm điểm. Nghe thấy hắn chịu thua, Ngô Thanh Sơn khẽ mỉm cười nói, ai tương đương đây đều là khó tránh khỏi nha. Trần Tấn nghe xong Hoắc Nhất Bác thuật lại, cười nói, lão Hoắc, ngươi không khỏi cũng quá thép một điểm a. Cứ như vậy cùng lão Ngô chọc a, ta sợ hắn cái cầu. Hoắc Nhất Bác nói, cái này không chỉ còn ngươi thôi sao? Trần Tấn, ngoặc kép chấm chấm, hắn bỗng nhiên có chút bội phục lên Hoắc Nhất Bác chỉnh lý khứu giác tới. Hiện tại Hoắc Nhất Bác tựa hồ là đoán chắc mình có thể vững vàng ăn ở Ngô Thanh Sơn a. Có như thế nhạy cảm khứu giác, khó trách có thể một mực đánh lấy thái cực đi cho tới hôm nay. Cho nên, người tiếp xuống có tính toán gì? Hoắc Nhất Bác hỏi. Trần Tấn cười đáp, còn có thể làm sao? Người ta bước đi lên, vậy chúng ta cũng chỉ có thể xuất kích đi. Ngươi là dự định đến lúc đó ngươi sẽ biết. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com Hoa Khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?